Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 544, hung thú theo hầu. Bất quá nếu không phải là Như Lai cáo chi, chính là lão thân đều không hề nghĩ tới cái kia tại thượng cổ hồng hoang thời kỳ hút ăn trăm vạn sinh linh hung thú lại giấu ở chỗ này. Hơn nữa còn làm cái đạo quan quan chủ. Bây giờ xem ra, Như Lai chủ ý này đánh cho cũng không tệ. Kim Thiên Tử chuyển thế về sau, Phật môn bên trong liền trống ra một hung thú biến thành chi Phật trống chỗ. Cho nên lấy dự định mượn đại kiếp đem cái này hoàng hoa quan quan chủ độ hóa tại Phật môn phía dưới. Thôi, lão thân nghĩ những thứ này ngược lại là vô ích. Đến chỗ này đến xem người lấy kinh một hàng tránh cho xuất hiện không thể vãn hồi ngoài ý muốn. Cũng bất quá là vì còn tưởng là năm thiếu Phật môn một cái nhân quả thôi. Ánh trăng thông qua lá cây ở giữa khe hở chiếu rọi tại cái này đại năng trên thân, lại là không trở ngại chút nào xuyên qua nàng rơi vào đại địa phía trên. Dường như nàng tồn tại đã tại giới này, lại không phải tại giới này đồng dạng. Lại không quản là ánh trăng, chính là tiếng gió, thậm chí cả trong không khí linh khí lưu động, cùng hầu tử hỏa nhãn kim tinh, đều là sẽ không trở ngại chút nào xuyên qua cái này vị đại năng bóng người. Nhưng còn nếu là lấy mắt thường đi xem, lại là có thể tinh tường nhìn đến vị này thình lình chính là vị kia chính là liền Phật môn tứ đại Bồ Tát đều cần ở tại trước mặt cung kính vạn phần. Thậm chí có thể không có chút nào lời oán giận gánh vác biến ảo thành đối phương nữ nhi nhân vật. Lê Sơn Lão Mẫu. Lê Sơn Lão Mẫu lặng lẽ xuất hiện tại Hoàng Hoa Quan hướng tây ngoài 10 dặm che chở chính mình sự tình. Đường Tam Tạng tự nhiên là không có không rõ ràng. Dù sao coi như 10 năm này đi về phía tây đến nay, tuy nói đường Tam Tạng chính đạo chi quang cũng là càng ngày càng sáng, phạm vi càng lúc càng lớn, nhưng cũng không đến mức có thể bao trùm đến 10 dặm có hơn. Càng quan trọng hơn là, nếu như không tất yếu, đường Tam Tạng quả quyết là sẽ không làm loại kia lấy chính đạo chi quang bao trùm 10 dặm có hơn sự tình. Nếu không đầu của mình cùng một cái tiểu thái dương quả thực là không hề khác gì nhau. Đương nhiên, nếu để cho đường Tam Tạng biết Lê Sơn Lão Mẫu lặng lẽ che chở chính mình sự tình, không những không thể để cho đường Tam Tạng lòng sinh cảm giác an toàn, ngược lại sẽ chỉ làm đường Tam Tạng lòng sinh tâm thần bất định, lo lắng cho mình tại trạc cấu tiền sự tình có hay không bị phát hiện. Mà theo hầu từ cẩn thận mà đóng lại phòng nhỏ cửa phòng, Ngao Ngọc cũng là vô cùng ăn ý hiện ra hình người. Hai đầu tiểu chân ngắn nhảy nhót lấy cũng là bận trước bận sau cho đường Tam Tạng chuẩn bị chút nước trà trái cây loại hình, lại hoặc là nho nhỏ nắn vai đấm lưng. Sư phụ, hầu tử một đôi hỏa nhãn kim tinh tại ánh sáng hơi có chút chưa đủ trong xương phòng ẩn có kim quang nở rộ. Nói ra ta lão tôn xem cái kia hoàng hoa quan quan chủ nói gần nói xa ở giữa, tựa hồ có dụng ý khác. Việc này, vi sư cũng là cảm giác được. Chỉ là không biết cái kia hoàng hoa quan quan chủ mục đích ở đâu. Đường Tam Tạng hồi tưởng lại cái kia hoàng hoa quan quan chủ dường như xem mắt giống như tra hỏi ngữ khí. Không khỏi có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Có lẽ cái này hoàng hoa quan quan chủ quả nhiên là quen thuộc trong núi tu hành. Lời nói phương diện nghệ thuật quả thực là thô ráp cực kỳ. Rõ ràng là muốn mịt mờ vô cùng bộ lấy bần tăng tin tức, nhưng căn bản mục đích lại là không thể hảo hảo mà che giấu. Có chút quá tại hợp với mặt ngoài. Dừng một chút, chỉ nhớ kiếp trước bên trong cũng hoàn toàn không nhớ ra được cái gì. Hoàng hoa quan, đường Tam Tạng hướng về hầu tử ôn hòa cười một tiếng. Nói ra, ngộ không ngược lại cũng không cần quá mức khẩn trương. Vừa mới cái kia hoàng hoa quan quan chủ không có triển lộ ác ý. Lại thêm sáng mai chúng ta liền tiếp theo đi về phía tây rồi. Cùng hoàng hoa quan quan chủ ngược lại cũng sẽ không có quá nhiều tiếp xúc. Như thế, cũng là, hầu tử nhẹ gật đầu. Cảm thấy đường Tam Tạng nói tới cũng là có lý. Cũng liền một cái nhảy vọt phía trên đến đường Tam Tạng đỉnh đầu xà nhà chỗ. Lấy một tư thế dễ chịu nằm xuống. Cái đuôi cùng khăn quàng cổ cùng nhau rũ xuống. một lay một cái, để Đường Tam Tạng không hiểu cảm thấy có mấy phần đáng yêu. Đáng yêu. Bỗng nhiên, Đường Tam Tạng quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Ngao Ngọc. Bỗng nhiên ý thức được cái gì? Bần tăng, tựa hồ thật lâu không có tán dương Ngọc Nhi đáng yêu. Ngược lại là thường thường như vậy khen ngợi lấy ngộ không? Không ổn, không ổn, sau này như vậy nói sai. Vẫn là đến gia tăng chú ý mới là. Chỉ bất quá, Đường Tam Tạng nhớ lại một phen tuốt lấy hầu tử trải vuốt chỉnh tề lông khỉ. Cùng Ngao Ngọc cái kia có lấy hai cái tiểu nhô ra mượt mà cái đầu nhỏ ở giữa khác biệt xúc cảm. Đúng là đều có các diệu dụng. Lập tức, trong lòng nho nhỏ đánh giá một phen Đường Tam Tạng ổn định lại tâm thần. Ngồi xếp bằng, hai mắt hơi rủ xuống. Như thường ngày như vậy bắt đầu tụng niệm lên bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. 10 năm gần đây như một ngày. Đối với Đường Tam Tạng mà nói, cái này mỗi ngày bài tập đã là thành một chủng tập quán. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không? Mà đồng dạng quen thuộc nằm tại Đường Tam Tạng đỉnh đầu. Nghe cái kia vô cùng quen thuộc tiếng tụng kinh hầu tử. Rủ xuống cái đuôi tự nhiên vô cùng theo Đường Tam Tạng cái kia tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó vận. Vị tiếng tụng kinh biên độ nhỏ tả hữu bãi động. Nhoáng một cái. Lại nhoáng một cái. Nói đến. Cũng là có phần quái. Rõ ràng hầu tử đối với nhớ kỹ bản nhược ba la mật đa tâm kinh không có chút nào hứng thú. Cơ hồ là nghe bao nhiêu quên bao nhiêu. Nhưng là như vậy nghe Đường Tam Tạng tụng niệm kinh văn. Cái đuôi theo loại kia vận vị tự nhiên đong đưa ở giữa. Hầu tử nhưng trong lòng thì không hiểu sinh ra mấy phần liên quan tới bản nhược ba la mật đa tâm. Kinh cảm ngộ, nói đến, loại biến hóa này là cái gì bắt đầu đâu? Tựa hồ, là tại Bích Ba Đàm bóp chết đầu kia cửu đầu trùng sau bắt đầu. Bảo lưu lấy một tia thanh minh, chú ý đến hoàn cảnh chung quanh sau khi. Hầu tử cứ như vậy nghe tiếng tụng kinh, ghé vào Đường Tam Tạng đỉnh đầu xà nhà chỗ vào ngủ. Mà cái đuôi nhưng vẫn là không hiểu theo hơi hơi bãi động. Đến mức Ngao Ngọc, theo năm đó hỏa diệm sơn, đại uy thiên long, hạt giống triệt để hóa nhập Ngao Ngọc thể nội. Đồng thời hóa ra thuần trắng hai cánh, về sau. Ngao Ngọc hóa thành hình người hình thể ngược lại là so với quá khứ trưởng thành một chút. Tối thiểu, Ngao Ngọc muốn lại như quá khứ như vậy tại Đường Tam Tạng tụng kinh thời điểm chui vào trong lòng. Ngực. Lại là không có dễ dàng như thế. Dù sao, lớn, là không cùng một chút không tiện cùng trở ngại. Cho nên lấy, bây giờ Ngao Ngọc càng thêm thói quen nhưng cũng là như cùng một con mèo con giống như. Đầu dựa vào Đường Tam Tạng hai chân. Lắng nghe Thánh Tăng ca ca thanh âm co do ngủ. Ngọc Nhi càng ngày càng thích ngủ. Trước kia tựa hồ cũng là thường thường mấy chục ngày không ngủ. Làm xong thông lệ công khóa. Đường Tam Tạng tách ra chắp tay trước ngực song trường, nhìn lấy đỉnh đầu chỗ cùng chỗ hai chân phân biệt ngủ hầu tử cùng Ngao Ngọc. Không khỏi lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Lập tức, Đường Tam Tạng nhẹ nhàng rời Ngao Ngọc cái đầu nhỏ, hất lên một kiện đơn bạc tăng bào đẩy cửa đi ra ngoài. Rón rén rời đi phòng nhỏ. Cái này, cũng không phải là Đường Tam Tạng dự định đi lén lén lút lút gạt hầu tử cùng Ngao Ngọc đi làm cái. Gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, mà chính là xuất phát từ ôn nhu. Đường Tam Tạng cũng không muốn đánh thức ngủ hầu tử cùng Ngao Ngọc. Rời phòng nhỏ đi về phía trước hai bộ Đường Tam Tạng bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt bên trong lộ ra một tơ bất đắc dĩ nói ra tối nay tá túc cái này hoàng hoa quan quá muộn. Nhưng là không kịp rồi giải cái kia ngũ cốc chỗ luân hồi ở nơi nào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.